Chương 330, tỉnh trưởng thiên dưới. Chiến hỏa ngoạn gia ý đồ rất rõ ràng, nếu như cửu hận là ở một cái khu an toàn ngoạn gia trên người, như vậy cực địa hùng vương cửu hận cũng sẽ bị kéo cởi, sau đó hồi huyết chạy về nguyên điểm, cái này bột giống như là đánh vô ích. Mà ám dạ vĩnh hằng cách làm cũng rất rõ ràng, hắn thà rằng hy sinh hết chính mình, cũng phải đem cực địa hùng vương kéo đến bên ngoài đến, một bên đứng im cửu hận, không cho cực địa hùng vương hồi huyết. Cho nên, hắn rất nhanh như nguyện, lại một lần nữa bị chết thảm ở tại hùng trưởng phía dưới. Lúc này, mảng lớn kiếm ca cùng phi phàm hậu bị đội đã từ Tây Môn tuân ra, thẳng đến cực địa hùng vương mà đến, không đến nửa phút cũng đã đem cực địa hùng vương vây quanh. Chỉ thấy Dực Phong cùng kiếm ca Vân Phong đi ra đội chủ nhà, dương lên trong tay binh khí nạt nhỏ, chậm chạp tiễn băng vụ không khác biệt công kích mấy người chúng ta trước nghiệp thần cũng không có lui lại. Ta bước xa vọt tới cực địa hùng vương trước người, long chi nộ bạo phát, song quyền hung hăng nện ở trên mặt đất, bạo phát ra thiên long phá, trong lúc nhất thời, độ lửa trọng quyền quân trắng tuyết, đặc biệt đẹp, tứ đoạn xuống tới, thương tổn cũng đạt tới hơn 5 vạn điểm bởi trang bị đề thăng. Trưởng khống lực cũng nhận được rất lớn trình độ tăng mạnh, tại đối kháng cấp thế giới buộc thời điểm, không có lấy trước như vậy cố hết sức. Rất nhanh, cực địa hùng vương cũng xác nhận điểm này. Tuy là trên người bị vô số mũi tên đâm trúng, trên đỉnh đầu lại đón lạnh như băng băng truy, nhưng người này cao kháng tính khiến nó cơ hồ không có chịu đến bất kỳ giảm tốc ảnh vang, như trước có thể thả ra tử vong cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả ma đạo sĩ tất cả đều dần hiện ra đi. Mà đến không kịp chạy xạ thủ nhóm thì phi thường an giật thả ra lảng tránh kỹ năng, còn như ta lại có chút không may, đúng lúc là nó công kích người thứ nhất người chơi, lập tức bị nghiền vào tuyết bên. Trong lòng đất 78748 ở tuyển cận thơ ca tụng dưới trạng thái, ta cực kỳ may mắn tàn huyết đào sinh, mà bên người độc luyến thu vũ cũng sớm đã chạy vô ảnh vô tung. Ai, thời khắc mấu chốt. Lao tỷ không góp sức á băng vũ vô ưu cười đối với ta phóng ra thần thánh chỉ rũ thuật chỉ rũ thiểm quang hải nạp bách xuyên tam trọng đấu, đem ta lượng máu nhanh chóng tràn đầy, ta thì đuổi theo gấu bắc cực bước chân ném ra một cái long khí sóng, bất quá, thương tổn tạo thành, chỉ là không có biện pháp, khiến nó tắt xe. Lúc này, cửa nam chỗ chiến hỏa người chơi xuẩn xuẩn rục động, Dự Phong cười lạnh một tiếng, lập tức dương lên tay phải, sau một khắc, dưới tay hắn hơn 1.000 danh xạ thủ lập tức hướng phía đông nam tây bắc bốn cái môn chạy đi. Dự Phong khoảng cách cửa nam gần nhất, trực tiếp mang theo một phiếu cung tiễn thủ ở ngoài cửa nam đứng ngay ngắn, từng cái dương lên trong tay trường cung, hướng về phía ngoài cửa thành rán chặt bảo hộ khu vị trí thả ra dày đặc vũ tiễn tàn yêu mấy lần không kềm chế được muốn xung ra, đều bị Diệp Phong cùng chiến hỏa khoản nợ nam ngăn cản. Cái này thiếu đạo đức vũ tiễn trận nhưng là độc chiếm thiên hạ một cái đại thần truyền xuống. Trải qua 5 tháng khảo nghiệm, lần nào cũng đúng, nếu như không có tuyệt đối binh lực căn bản là không có biện pháp lao tới, huống chi, không riêng gì vũ tiễn, còn có giá rét băng vũ, bởi ma đạo sĩ người chơi chạy tương đối chậm, cho nên ở vũ tiễn thả ra ngoài 5 giây sau đó mới đến vi, bất quá đã đủ rồi. Diệp Phong trong ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, so với hèn mọn, hắn lại một lần nữa thua ở ta thủ hạ, nếu không ta một mực nói, thành thành thật thật làm người xấu thì phải. Cũng không cần như vậy bụng đen, cái này bụng đen căn bản là hắn không học được. Không may đứa bé tử phi không nghe, cái này xong chưa bất quá, Diệp Phong cũng không định buông tha, chỉ nghe thấy trong thành tiếng bước chân của liên tiếp, tảng lớn mảng lớn chiến hỏa hậu bị bộ đội đã tại bốn cái nơi cửa thành nhao nhao muốn thử, chỉ bất quá, bọn họ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên chiến trường, những cái này bất hạnh ngủm ám dạ người chơi có một bộ phận bị chúng ta cứu, không kịp cứu đã rất tốt tiếng làm lại lần nữa, bởi chúng ta hợp binh một chỗ, cho nên bọn họ có thể thong dong từ chiến hỏa ngoạn ra trước mắt bao người chạy ra thành đến, từng cái lộ ra tà ác tiểu bạch nha, chiến hỏa người chơi hàm răng cắn khanh khách vang, chỉ tiếc căn bản cũng không có thể làm gì được bọn họ. Mà gấu bắc cực tử vong quần quận ở liên tục sử dụng 5-6 lần sau đó ngừng lại, cứu hận lần nữa về tới mở tờ ám dạ bạch dương trên người. Ám dạ bạch dương thẳng nhãi này phi thường thành thật nhấc lên kiếm trong tay cùng khiên, thả ra kỵ sĩ ngoạn gia dành riêng kỹ năng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, như vậy có thể giảm thiểu 50% thương tổn, sau đó phải làm cũng chỉ là cho hắn tăng máu. Chỉ bất quá, người này mặc dù là như thế cũng không thành thật, cư nhiên thông đồng nổi lên phi phàm muội tử, ôi chao, cái kia tiểu bổn hữu, ngươi không phải bên trong cái người nào không ta nhìn thấy quá ngươi trận đấu à. Ngươi lúc đó kiếm kia đẹp trai láo bá đạo, Ti A Bay nhiều cái Lạc Lam không lời nói, đại ca, bái thác, ta là chiến nỗ thủ. Há, ta đây nhận lầm người, ôi chao, cô em gái này, ngươi không phải bên trong người nào không ngươi búa kén được lao loe sáng, lập tức đem chiến hỏa vương bắt đẳng cái mông đánh bể. Thuyền cận, Tây đại thúc, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Ám dạ tài tử vẫn nhìn hắn chằm chằm, mọi người chớ để ý à, ta đây ra cửu trắng chính là chỗ này đức hạnh, vừa thấy được mỹ nữ hắn liền đắc chí không ngừng không có, chớ an tâm A Độc Luyến Thu Vũ cười cười, có như vậy lao đại cũng tốt vô cùng, cả ngày vừa nói vừa cười, thảo nào ám dạ đoàn đội mạnh như vậy, hiện tại phải có mấy vạn hào huynh đệ chứ. Độc Luyến Thu Vũ cuối cùng những lời này là lời nói khách sáo, người sáng suốt đều nghe đi ra, ám dạ tài tử là một người thành thật, trong lúc nhất thời cứng họng, không có Thu Vũ tỷ nói như vậy tà hồ ám dạ Bạch Dương thì nhận lấy nói cha, ha ha, trong bốn biển đều là huynh đệ, đâu chỉ mấy vạn người, đầu tỷ khí huynh đệ chung vào một chỗ, mấy trăm ngàn, mấy triệu đều có. Trong lòng ta cười thầm, người này thái cực đánh không sai. Câu nói đầu tiên đem mình thực lực tuyết tàng. Bất quá mà, sẽ vở China nhất không giấu được chính là thực lực thứ này, chỉ cần ngươi dám bạo lộ ra. Liền lập tức sẽ có các loại các dạng tổ chức cùng cá nhân đem ngươi thực lực đào sâu đi ra, trừ phi ngươi căn bản cũng không bại lộ. Tuy là ám dạ đoàn đội chỉ có chừng 100 người đầy bốt, nhưng là đẳng cấp tuy nhiên cũng ở 80, cái này đủ để chứng minh bọn họ phía sau tổ chức khổng lồ. Theo ta phân tích, chi này đoàn thể có ít nhất trên vạn người. Rất nhanh, Độc Luyến Thu Vũ đúng lúc theo vào tuyến báo xác nhận ý nghĩ của ta ám dạ đoàn đội, thành lập với 3 năm trước đây. Đoàn thể thực tế người phụ trách cho tới bây giờ cũng không có ra mặt, nghe nói là một cái bột cấp nhân vật, đoàn đội vẫn luôn giao cho ám dạ Bạch Dương cùng ám dạ tài tử xử lý, hai cái này người chơi 3 năm trước đây đều là người tốt nghiệp khóa này, hơn nữa đều có hạnh ở tín ngưỡng chung chiến đấu hăng hái quá, tụ họp một bộ phận nhân khí, sau lại cùng ám dạ lão bản. Không như mà hợp, trở thành lão bản tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực. Trong quá khứ trong 3 năm, ám dạ đoàn đội từ không tới có. Từ nhỏ đến lớn, đã trải qua không ít nhấp nhô cùng khúc chiết, cũng đánh không ít xinh đẹp ỷ vào, ám dạ Bạch Dương làm đoàn đội bạn thành viên trung tâm, là gì dê nhân sinh thái độ cùng ngu nhạc trên hết hèn mọn tính cách vì đoàn đội tụ liễm đại lượng nhân khí cùng cao đoan người chơi, có thể dùng ám dạ đoàn đội có hướng quần hùng khiêu chiến thực lực, chỉ bất quá, chi này đoàn đội làm việc khiêm tốn, rất ít cùng còn lại đoàn đội phát. Sinh tranh chấp, hiện nay đoàn đội hội viên bảo thủ nhân số, 3.000 không người. Nên đoàn đội đã tham gia lần này xỉ nổ chi tôn ba ngực ta y, đã đánh vào trận chung kết giai đoạn. Ta không khỏi hít sâu một hơi thở, trận đấu thứ này chính là tốt, chỉ cần vừa mở ra, thần mã tên cướp ngưu nhân đều sẽ lộ ra mặt nước, ám dạ Bạch Dương cùng ám dạ tài tử thao tắc cũng không tệ, cái kia ám dạ Vĩnh Hằng càng là không kém hơn mục thương đạo tặc, nếu như chúng ta ở phía sau trong tranh tài gặp được bọn họ, cũng không dễ đánh. Độc Luyến Thu Vũ xem ra khỏi ta trên nét mặt biến hóa, lập tức an ủi, tiểu phi, tin tưởng chính mình thì tốt rồi, không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Ừ, không muốn, cũng không muốn có cái gì chủ quan ước đoán, đi một bước xem một bước đi tiểu phi, vẫn là câu nói kia, của ngươi phát triển là chúng ta mỗi người đều thấy được sở được. Theo cực địa hùng vương tình huống ổn định, chiến hỏa người chơi càng ngày càng nóng nảy, nhưng càng làm cho người ta cảm giác thú vị là, phi thiên gió êm dịu mưa người chơi đã ở trong thành tụ tập. Sự xuất hiện của bọn họ, làm cho cả tràng diện càng thêm phức tạp. Rốt cục, ở nỗ lực của chúng ta dưới, ở ám dạ Bạch Dương đồng học kiên trì bền bỉ chết gánh phía dưới, cực địa hùng vương rốt cục đã xong người khác xanh cuối cùng một đoạn đường, ầm ầm rơi xuống đất mà chết, chỉ thấy bên cạnh ta nhất phiến phiến kim quang bên ngoài bạo, không ít người chơi đều tăng lẹ mẹo. Kinh nghiệm của ta cũng tăng tới rồi 89 cấp 57%, khoảng cách 90 cấp gần hơn một bước. Hơn nữa ta cũng sớm đã nhìn trong đội ngũ kinh nghiệm phân phối hình thức, là dựa theo giờ tờ S phân phối. Điểm này cùng phi phàm đánh bột kinh nghiệm phân phối hình thức không giống với, xem ra ám dạ đoàn đội chú trọng hơn phân phối theo lao động, mà chúng ta, khao y, không nói, nếu không có chút thường thường vậy nước tiểu buồn hưu biết đỏ mặt. Lúc này, chiến hỏa đoàn thể người chơi cũng không kiềm chế được nữa. Giống như là thủy triều vọt ra chúng ta những cái này ma đạo sĩ cùng cung tiễn thủ cực kỳ mang chủng, vẫn luôn không có ngừng hạ thủ trong động tác, vì vậy thành phiến chiến hỏa người chơi tới tấp chúng đạn Diệp Phong trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng, một cái tinh phong kiếm khí mở đường, trực tiếp đãng rất mười mấy người chơi, dẫn theo một đội người từ cửa nam ra sức tuân ra, thẳng đến chúng ta bên này mà tới. Mà chúng ta thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất đem kim tệ toàn bộ gánh vác mở, ta và ám dạ Bạch Dương ai cũng không có khách khí, thẳng đến rơi xuống vật đi, hai cái tay cơ hồ là đồng thời đè ở nhất kiện trắng như tuyết ra hung giáp tiến lên bốn mắt nhìn nhau sau đó, hắn nới lòng tay, ta cười nhạt đem ra hung giáp bỏ vào trong túi đeo lưng, một hồi bãi nhờ rổn đi gật đầu. Thế nhưng, trên mặt đất ngoại trừ kim tệ cùng ra hung giáp bên ngoài, QNZ tìm không được cờ nư ai những thứ khác bảo bối, thậm chí ngay cả đê dai trang bị cái bóng cũng không có, điều này làm cho chúng ta vô cùng phiền muộn. Độc Luyến Thu Vũ thì nhân cơ hội chặt xuống gấu Bắc Cực bốn cái bàn tay, đưa cho chúng ta bốn người có nhiệm vụ người chơi chia hết. Không chờ chúng ta cùng chiến hỏa người chơi động thủ, ta đã cầm một con gấu trưởng vùng tay hô lớn, được rồi, đều tờ mờ giờ ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi. Không có các ngươi nghiệp vụ một câu nói này nói năng có khí phách, tất cả người chơi vũ khí trong tay cũng không có tiếng đình trệ ở giữa không trung. Thế nhưng, đôi mắt của bọn họ lại như cũ tràn ngập địch ý xem cùng với chính mình đối địch, trong ánh mắt hiện lên làm lòng người thầm hung quang. Đang ở lúc này, ám dạ Bạch Dương cười chỉ xuống trong tay ta hùng trưởng nói, a.